Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110.109. Nếu trong tay ta vô đao, chương 110.109. Nếu trong tay ta vô đao, Bùi Tịch Hòa hai tròng mắt mang theo vài phần vui mừng. Trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu Côn Luân Viện quân một đến, tất đối Thiên U Môn cuốn lên phản công sóng chiều. Đáng tiếc chính mình chưa từng tu luyện có Côn Luân Khuyết, này Côn Luân đệ tử đến tột cùng ở nơi nào tập hợp tạm thời không biết. Bùi Tịch Hòa đáy mắt lập lòe biến hóa, cuối cùng vẫn là hạ quyết định, đường cũ phản hồi phía trước chiến trường. Giống như là nàng sở suy đoán như vậy, nàng giờ phút này có 7 thành nắm chắc, Thiên U Môn có lớn hơn nữa mưu đồ, nếu muốn đưa bọn họ đuổi đi ra kia phương địa vực, liền nhất định có kỳ quặc, hiện giờ Thiên U Môn đệ tử hẳn là bảo hộ ở nơi đó. Mà Côn Luân muốn khởi xướng phản công, liền nhất định sẽ tìm tới môn đi, như vậy liền không cần lại khổ cầu không có kết quả mà tìm kiếm Côn Luân tụ tập địa, chỉ là hiện giờ đi khả năng khó có thể tránh đi nguy hiểm, nhưng nếu là ở Côn Luân một phương cùng Thiên U đại chiến lúc sau tái xuất hiện, không khỏi sẽ ở vào một cái rất là xấu hổ hoàn cảnh, có chút đồ vật cần thiết muốn tham dự mới có thể bị tiếp nhận cùng dung nhập, cho nên không thể không đi. Nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, màu xanh nhạt thuận gió đạo ấn ở hai chân trên cổ tay lập lòe mỏng manh quang, bước nhanh như bay, tàn ảnh khó truy. Cố sư đệ, một thân bạch y vân thiền y nhẹ giọng nói, còn hảo. Cố Trường Khanh giơ lên môi, bên người Quan Trường Khanh cũng là ý cười tràn đầy, chúng ta cũng khỏe. Vân thiền y gật gật đầu, hiện giờ đệ tử một lần nữa tập kết, nàng này liền muốn mang theo bọn họ đem Côn Luân mặt mũi cướp về. Nàng này khuôn mặt thanh tú mà cứng cỏi, mang theo một cổ tầm thường nữ tử khó tìm anh khí, chính tay cầm một đạo roi dài, khí thế như sấm chấn. Côn Luân tương ứng, tùy ta công phạt Thiên U Môn. Quan Trường Khanh thần sắc cuồng nhiệt, mà Cố Trường Khanh có chút giờ khóc giờ cười, này Vân Thiền Y sư tỷ nhìn là cái thanh tú nữ tu, trên thực tế là cùng Quan Trường Khanh một cái chiêu số, giã thật sự đi chính là man lộ, chính là không thể phủ nhận. Phía trước đáy lòng buồn bực bị điều động, hóa thành giờ phút này trong ngực kích động, đã Thiên U Môn dám chơi ám chiêu lùng bắt tàn sát Côn Luân đệ tử, liền muốn trả giá huyết đại giới. Vân Thiền Y thực thích này phân khí huyết kích động hưng phấn, bừng tỉnh chi gian. Nàng màu đen cùng màu ngân bạch sợi tóc luân phiên bay múa. Sấn kia trương anh khí mặt, có vẻ bắt mắt mà tinh quang bắn ra bốn phía, theo ta đi. Nàng dẫn đầu mà đi, Quan Trường Khanh tàn độc đã bị bước ra. Hắn cùng Cố Trường Khanh hai người tùy bên người nàng lược trận, Côn Luân đệ tử giờ phút này khí thế kích động, mỗi người chân đạp hư không, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Vân Thiền Y nhìn như lỗ mãng, chính là nàng có cũng đủ tự tin, cũng đủ tư bản. Nàng đáy mắt lập loè lạnh băng sát ý, lần này Thiên U Môn hành vi thật sự làm tức giận với nàng. Kinh đệ tử tập hợp kiểm kê nhân số, ít nhất có 20-30 cái Côn Luân đệ tử chịu khổ sát thủ, này một phần nợ máu đến tự mình đòi lại. Mặc kệ Thiên U Môn có cái gì nguyên do, hôm nay ở chỗ này đứng Thiên U đệ tử, một cái đều đừng nghĩ muốn ra này trường thanh khố, tồn tại rời đi này thần ẩn cảnh. U Minh Tử song quyền nắm chặt, như thế nào còn không có hảo. Hắn đã cảm giác được vài luồng cường hãn vô cùng hơi thở ở hướng tới bọn họ nhảy lên, chung có một đạo làm hắn đều cảm hãi hùng khiếp vía. Không khó suy đoán đến Côn Luân đệ tử đã bắt đầu phản kích, phụ trách phá giải cấm chế, đệ tử đột nhiên hộc ra một ngụm tâm đầu huyết, ngưng làm máu tươi rơi vào tầng tầng cấm chế, tựa như màu đỏ đậm lửa cháy, tằm ăn lên phong ấn, hắn trong mắt đồng dạng là nổi lên điên cuồng chi sắc. Khai, hắn lạnh giọng hét lớn, rốt cuộc, tinh huyết hóa lưỡi dao, huyết diễm sáng quắc, đem cấm chế tất cả phá chi. U Minh Tử trong mắt hiện lên đại hỷ chi sắc, liền muốn chém ra linh lực đi lấy kia 9 phiến màu son phiến lá tiên thảo, cẩu món lòng. Ngươi cũng xứng. Giữa không trung truyền đến một đạo trong trẻo vô cùng giọng nữ, một đạo roi dài như là cắn nát phong vân chi khí, thổi quét hướng tới U Minh Tử trên người trừu tới. U Minh Tử ánh mắt hoảng hốt, như bị này tiên trừu chung, ít nhất xóa nửa cái mạng, xương cùng đứt đoạn không thể nghi ngờ. Như thế dưới, hắn theo bản năng mà tránh đi roi dài, cũng liền đánh mất đoạt được niết bàn thảo thời cơ tốt nhất. Vân Thiền Y thân hình hiển lộ, bên người Côn Luân Song Trường Khanh không nói lời nào, bọn họ hai người trong mắt lập lòe âm trầm sát ý. Nếu không phải bọn họ sơ sẩy, bị Thiên U Môn Hàn Ảnh đánh lén đắc thủ, như thế nào cũng sẽ không làm kia 20-30 cái đệ tử tìm cái chết vô nghĩa. Thiên U Môn như thế đuổi tận giết tuyệt, vậy muốn gánh vác hảo bọn họ phản công quyết ý. Cố Trường Khanh trường kiếm nơi tay, thanh phong hàn quang lập lòe, trực tiếp công hướng về phía U Minh Tử. Hàn Ảnh thân hình ẩn nấp, trong lòng nôn nóng vô cùng. Quan Trường Khanh cười hắc hắc, rất là âm trầm. Hàn Ảnh trong lòng giật mình, đột giác chính mình trên người cư nhiên đã bị một cây màu bạc mỏng ti trói buộc. Con dẹp, lão tử lần này riêng chuẩn bị này căn ngàn ti khóa chờ ngươi. Kia căn màu bạc mỏng ti cuối bị nắm ở Quan Trường Khanh trong tay, chỉ cần dùng sức một xả, liền đem ẩn nấp thân hình Hàn Ảnh xả ra tới. Hắn còn không có phản ứng lại đây, đột nhiên không kịp phòng ngừa, Quan Trường Khanh đã là một trường ẩn chứa lửa cháy chi lực hung hăng mà hướng tới hắn chụp lại đây. Vật nhỏ, lão tử hôm nay liền bồi ngươi hảo hảo chơi chơi. Hàn Ảnh cũng là nửa bước kim đan, chính là kỳ thật lực so ra kém, giờ phút này đã khôi phục 7-8 thành. Quan Trường Khanh trực tiếp đã bị hắn chụp bay đi ra ngoài. U Minh Tử trường liêm văng ra Cố Trường Khanh thanh phong kiếm. Vân Thiền Y nện bước nhẹ điểm, Cố sư đệ, để cho ta tới nhìn xem người này như thế nào, lớn như vậy gan chó, dám giết ta Côn Luân đệ tử. Cố Trường Khanh nghe vậy lui về phía sau, cùng Quan Trường Khanh hợp lực đánh về phía Hàn Ảnh, hai bên nửa bước kim đan. Giờ phút này Côn Luân càng là chiếm cứ ưu thế, bọn họ phía trước hai chi đội ngũ nửa bước kim đan liền đủ để cùng Thiên U Môn đánh ngang. Hiện giờ gia nhập Vân Thiền Y xuất lĩnh 8 vị nửa bước kim đan, trong lúc nhất thời hiện ra áp đảo khí thế. Vân Thiền Y ánh mắt chi gian tràn ngập tiêu túc, roi dài huy động, ngân lam sắc ánh sáng từ roi dài thượng dao động. U Minh Tử cả người huyết màu đen quang huy hóa thành từng cái thần bí phủ văn, cùng roi dài thượng bí mật mang theo lực lượng chống đỡ. Hắn cắn răng cảm giác được cố hết sức. Vân Thiền Y thực lực càng ở Cố Trường Khanh phía trên, nàng hiện ra là tính áp đảo lực lượng. Ánh mắt nếu hàn phong, thanh đại nhiễm lãnh xương, tiên ảnh thật mạnh. Toàn chiều U Minh Tử rút đi, Vân Thiền Y nhìn kia một gốc cây màu đỏ thắm phượng hoàng niết bàn thảo, đây là Thiên U Môn không tiếc chu sát bọn họ này một đội Côn Luân đệ tử nguyên nhân, giá trị thượng là đủ rồi, chính là nàng không tiếp thu được. Nàng linh lực vận chuyển, roi dài thượng bắn sán lạn ngân quang, kêu tiên ảnh tựa giao long loạn vũ, thuần túy màu bạc kim linh lực ở tung hoành, trong nháy mắt chi gian liền tựa như ngàn vạn giao long ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế xé trời. Bùi Tịch Hòa cũng đã tham vào trận này chiến đấu, nàng có chút ngây người, trước người thiên u nữ tu thì tại châm biếm, kia một thân váy đen phác họa eo tuyến nữ tu đầy mặt. Chào phúng, tiểu cô nương, cầm bát phẩm linh khí, ngươi cũng dám cùng ta tranh đấu. Nàng thân hình như ảo ảnh, Bùi Tịch Hòa trong tay buông lỏng ra chuôi đao. Theo tiếng rơi xuống đất, trên mặt đất chính là chuôi đao cùng đầy đất hàn thiết thân đao mảnh nhỏ, đúng vậy. Trước người cái này nữ tu là trúc cơ tám cảnh đỉnh. Trong tay chính là thất phẩm thượng đẳng linh bảo, phá giáp châm, bảy căn ngân châm điểm đến xuân. Giản dung thân đao thượng, trong đó phá giáp chi hiệu, liền kêu xuân giản dung băng mở tung đi, làm bạn nàng 8 năm nhiều đao. Nát, không có, trong tay vô đao, nàng muốn như thế nào đối địch? Tấu chương xong, hết chương.